Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 107. Chương 107. Chị U, một tiếng, tràn đầy cho bụi cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra, trong phòng có bốn người lập tức quay đầu. Lại nhìn lại, Lộc Tinh Nam cùng Chân Bưu đồng thời sửng sốt. Thanh tỷ, Mễ Tiểu Thanh cười tủm tỉm chiều hai người vẫy tay. Hải, ta tới cứu các ngươi, Lộc Tinh Nam, ngoặc kép, Chân Bưu, ngoặc kép, chính ngươi không còn bị người áp giải sao? Lúc này, Thôi Hiên Cần cười đối đang ở đùa nghịch kẹo que nam nhân nói. Ai, không cần hiểu lầm, ta đối với ngươi không có bất luận cái gì ý xấu, hắn dừng một chút. Chậm rãi nói, xếp hạng thứ 5 phương phá trận, hẳn là sẽ không lạm sát kẻ vô tội đi. Rốt cuộc, ngươi có thể so ta càng biết tùy tiện giết chết thí luyện giả hậu quả, xếp hạng thứ 5. Ngoại hiệu vì ôn nhu sát thủ, phương phá trận. Ở đây mọi người đồng thời lắp bắp kinh hãi, Mễ Tiểu Thanh nheo lại đôi mắt không đúng. Bọn họ mấy cái giật mình liền tính, cùng phương phá trận một đội kia hai người vì cái gì cũng như vậy giật mình. Chân Bưu nói lắp nói, phương phá trận là hai người sao? Thôi Hiên Cần, đại khái, đây là hắn kỹ năng một phương diện, vẫn luôn ở thưởng thức kẹo quay đường phương phá trận rốt cuộc. Ngẩng đầu, đổ ở Thôi Hiên Cần cùng Mễ Tiểu Thanh mặt sau cái kia phương phá trận đảo mắt liền biến. Thành trong suốt, giống như một trận gió từ hai người sau lưng phất quá. Biến mất ở trong phòng, hào kinh người kỹ năng. Trách không được hắn xuất hiện ở hai người sau lưng khi. Cứ nhiên liền Thôi Hiên Cần đều không có phát hiện, Mễ Tiểu Thanh quan sát kỹ lưỡng vị này phương. Đại lão, hắn mái bằng nhi, mắt một mí. Hai sườn khóe mắt hạ cong, giống như chỉ cần mỉm cười, hắn đôi mắt liền có thể cong thành lưỡng đạo ngọt ngào trăng non. Hắn trên người ăn mặc một kiện màu lam nhạt áo sơ mi, bên ngoài bộ một kiện màu trắng gạo tuyến dệt áo khoác. Nhìn qua lại ôn nhu lại thơm ngọt, giống cái thoải mái thanh tân lại ôn nhu hảo nam nhân, Mễ Tiểu Thanh âm thầm lấy làm kỳ. Loại này nam nhân ngoại hiệu cư nhiên là ôn nhu sát thủ. Mễ Tiểu Thanh đối quanh mình tình huống có điều hiểu biết lúc sau. Trực tiếp đi phía trước mại một bước Thôi Hiên Cần nhìn nàng một cái, Mễ Tiểu Thanh lộ ra điểm mỹ. Mỉm cười, nguyên lai ngài chính là xếp hạng thứ 5 phương phá trận. Cửu ngưỡng, phương phá trận ân, một tiếng, không biết ta hai vị này đồng đội có chỗ nào. Phạm đến các hạ rồi, làm các hạ bức ở đây. Ngài xem. Ta thế bọn họ cho ngài bồi cái không phải, được không? Phương phá trận giơ lên đầu, thanh âm trầm thấp, kỳ thật cũng không có gì. Chỉ là ta trong lúc vô ý nghe được ngươi hai vị này đồng đội nói lên Tô Bất Ngữ, Mễ Tiểu Thanh. Ngoặc kép, đại lão, lại là ngươi nồi, xếp hạng đệ nhất Tô Bất Ngữ. Ta thiên, hôm nay bọn họ là đụng phải cái gì đại xui xẻo vận. Không có tên hai người liếc nhau. Chiều một bên xê dịch, sợ bắn huyết đến trên người, Mễ Tiểu Thanh, ha ha cười, này muốn nàng như thế nào đi xuống nói. Phương phá trận cùng Tô Bất Ngữ đến tột cùng là địch là bạn. Này, thấy thế nào cũng không giống như là hữu hảo quan hệ hạ hai người đi. Mễ Tiểu Thanh chính vì khó, nàng sau lưng Thôi Hiên Cần đột nhiên mở miệng ta vốn dĩ tò mò. Tô Bất Ngữ vì cái gì giao cho ta như vậy hạng nhất nhiệm vụ. Nguyên lai hắn là đã sớm đoán được ngươi ở chỗ này, phương phá trận đột nhiên nhìn về phía Thôi. Hiên Cần, Thôi Hiên Cần đi bước một đi lên trước. Nghiêng đầu đối Mễ Tiểu Thanh ôn thanh nói. Vị tiểu thư này, ít nhất phải tin tưởng Tô Bất Ngữ đối với ngươi an bài A. Có hắn làm hậu thuẫn. Ngươi không cần mọi chuyện đều xông vào trước nhất mặt Thôi Hiên Cần hơi hơi mỉm cười. Tô Bất Ngữ đã đem này dọc theo đường đi khả năng gặp được nguy hiểm cùng địch nhân cùng với giải. Quyết phương pháp đều cáo chi ta. Ngươi chỉ cần theo ta làm như tìm đủ ngươi đồng đội tín vật thì tốt rồi, Mễ Tiểu Thanh. Ngoặc kép, ta cũng sẽ không cảm tạ ngươi, Thôi Hiên Cần nâng lên tay. Sờ sờ ngọn tóc. Không cần cảm tạ, đây là ta cùng với Tô Bất Ngữ hai người sự tình, Mễ Tiểu Thanh. ngoặc kép, nàng không biết nên nói như thế nào. Cảm giác từ Thượng Tô Bất Ngữ Thuyền, trở thành hắn đồng đội lúc sau. Mặc dù cách xa ngàn dặm, hắn cũng có bản lĩnh đưa bọn họ chặt chẽ che chở ở chính mình cánh chim dưới, thật làm người bội. Phục Mễ Tiểu Thanh chiều Chân Bưu cùng Lộc Tinh Nam phương hướng vẫy vẫy tay. Hai người nhanh chóng chạy tới, Phương Phá Trận chỉ là nhìn thoáng qua. Vẫn chưa ngăn trở, hắn hiện tại đang dùng toàn thân tâm cảnh giác Thôi Hiên Cần. Hoặc là nói, cảnh giác Thôi Hiên Cần sau lưng Tô Bất Ngữ, Phương Phá Trận gọn gàng dứt khoát hỏi. Tô Bất Ngữ nói cho ngươi như thế nào giải quyết ta? Thôi Hiên Cần mỉm cười. Đương nhiên, ta không dễ dàng nói dối, Phương Phá Trận cười nhạo một tiếng. Đúng vậy, ngươi cùng sư phụ ngươi là ở nên nói dối thời điểm không lưu tình chút nào mà rắc nói dối như cuội. Không cần thời điểm, lại trang như là thánh nhân giống nhau, Thôi Hiên Cần bảo trì mỉm cười. Tùy ý hắn nói, nhưng mà, rõ ràng chiếm cứ thượng phong Phương Phá Trận lại bất an lên, Mễ Tiểu Thanh quan sát kỹ lưỡng Phương Phá Trận cùng hắn kia hai gã đồng đội, kia hai cái đồng đội tựa hồ đối bọn họ như thế nào giải quyết. Phương Phá Trận không có hứng thú. Hai người một tả một hữu dựa thang lầu. Xem Ngoạn Ý Nhi dường như nhìn mọi người, nàng đột nhiên chú ý tới. Kia hai người cổ áo đều hướng một bên cong chiết, như là bị phong áp đảo. Nhưng rõ ràng này gian trong phòng không có bất luận cái gì phong, không đúng. Vừa mới Phương Phá Trận phân thân biến mất thời điểm, rõ ràng đất bằng khởi phong. Chẳng lẽ cùng Phương Phá Trận kỹ năng có quan hệ? Chẳng lẽ, bọn họ bị Phương Phá Trận uy hiếp? Phương Phá Trận vươn tay, đối Thôi Hiên Cần nói. Không cần lại ra vẻ mê hoặc, người biết đến, đồng dạng là trước 10 tên. Trước 5 cùng mặt sau người là có vách tường, Thôi Hiên Cần. Ta đây nhưng càng tò mò. Ngươi là như thế nào cùng ngươi có vách tường Ngô Đồng tạo thành đồng đội? Còn một tổ liên tổ nhiều năm như vậy, Phương Phá Trận thu hồi tay. Phụ ở sau người, hắn bình tĩnh nói, nguyên lai Tô Bất Ngữ giao cho ngươi đối phó ta phương pháp. Chính là cái này sao? Thật làm người thất vọng Thôi Hiên Cần. Không, Tô Bất Ngữ chỉ là làm ta nói cho ngươi hai việc. Đệ nhất kiện. Hắn đã nhìn thấy dấu ở Hải Chi Sâm đảo Ngô Đồng. Phương Phá Trận thần sắc bình tĩnh, phảng phất chuyện này ở trong lòng hắn sốc không dậy nổi bất luận cái gì gợn sóng, Mễ Tiểu Thanh lại. Mắt sắc mà chú ý tới hắn sau lưng mặt đất rơi xuống từng giọt huyết cái thứ hai. Người bị Doãn Cố lừa, Phương Phá Trận, thật xảo a. Doãn Cố cũng từng nói cho ta ngàn vạn không cần tin tưởng Tô Bất Ngữ nói, Thôi Hiên Cần đột nhiên. Sau này lui một bước, ngay sau đó, hắn sở chạm mặt đất đã bị cắt một đạo thật sâu khe rãnh, nếu là hắn động tác hơi chút chậm chút. Chỉ sợ đã bị hoa bị thương, chính là, Mễ Tiểu Thanh bọn họ cư nhiên liền Phương Phá Trận như thế nào phát động kỹ năng đều nhìn không tới. Càng miễn bàn hắn là dùng cái gì hoa hạ này nói khe rãnh, đây là bọn họ cùng thế giới này đứng hàng. Thứ năm chênh lệch sao? Thôi Hiên Cẩn ôn thanh nói, ai nha, ta thiếu chút nữa đã bị Phương tiên sinh ngươi giết đâu. Còn hảo ta trốn rất nhanh, ngươi thật đúng là cái nguy hiểm sát thủ, Phương Phá Trận. Ít nói nhiều lời, Thôi Hiên Cẩn tươi cười tăng lớn. Ngươi vừa mới phản ứng bị Tô Bất Ngữ liêu trúng, hắn làm ta đang nói xong kia phiên lời nói sao, trực tiếp sau này lui một bước ngươi xem. Ngươi mỗi một bước Tô Bất Ngữ đều đoán được, ngươi xác định ngươi phải tin tưởng Doãn Cố sao? Phương Phá Trận thanh tuyến căng thẳng, ta đều thấy được, hắn kỹ năng đích xác có thể cứu người, Thôi Hiên Cần. Chính là, bị cứu người sẽ sa đọa càng thêm hoàn toàn, kết cục cũng sẽ càng thêm bi thảm mơ siêu, trong phòng tất cả mọi người không hiểu ra sao. Chỉ có minh bạch này hết thảy Mễ Tiểu Thanh thân thể căng thẳng, Phương Phá Trận. Này đó Doãn Cố đều đã cùng ta nói. Lúc ấy Tô Bất Ngữ gặp được hắn thời điểm, Doãn Cố chỉ đã trải qua lần đầu tiên lột xác, kỹ năng phát huy không hoàn toàn, mới có thể tạo thành loại này hậu quả. Hiện tại, hắn kỹ năng đã hoàn thành lần thứ hai lột xác, tuy rằng là giả tính, nhưng là, đã sẽ không tạo thành tô bất ngữ ban đầu chứng kiến kết cục. Thôi Hiên cần thu liễm tươi cười. An tĩnh mà nhìn chăm chú hắn, chỉ hỏi một vấn đề. Thật vậy chăng? Rõ ràng vừa rồi còn nói rất nhiều lời nói phương phá trận. Lúc này lại nhấp khẩn môi, ngay cả Mễ Tiểu Thanh cũng có thể nhìn ra tới. Hắn rõ ràng đối Doãn Cố có điều hoài nghi, nhưng hắn vì cái gì lại khăng khăng muốn đi tin tưởng chính mình sở hoài nghi người đâu? Thôi Hiên Cần, ngươi thật là thật đáng buồn. Rõ ràng liền chính mình đều không tin, cố tình vì một tia ít ỏi hy vọng biểu hiện giả dối. Chính là buộc chính mình đi tin tưởng, phương phá trận lãnh đạm mở miệng. Không liên quan chuyện của ngươi, Mễ Tiểu Thanh lúc này đột nhiên chen vào nói. Ngươi còn vì hắn làm rất nhiều chuyện xấu đi. Tỷ như, ngươi lúc này bắt cóc hai vị này thí luyện giả, ở đây mọi người đồng thời sửng sốt, dựa vào tay vịn. Cầu thang thượng hai người lập tức nhìn về phía Mễ Tiểu Thanh. Hai người tuy rằng không nói gì, nhưng ánh mắt lại rõ ràng viết người như thế nào sẽ biết. Mễ Tiểu Thanh khom người. Học tô bất ngữ tư thế, kiêu ngạo lại cuồng vọng nói. Bởi vì ta chính là tô bất ngữ đồng đội A, điểm này sức quan sát ta còn là có. Mễ Tiểu Thanh nhìn chăm chú vào phương phá trận. Ngươi làm những việc này, ngươi đồng đội Ngô Đồng biết không? Nếu là hắn biết đến lời nói, ngươi cảm thấy hắn sẽ như thế nào làm? Phương phá trận duỗi tay chỉ hướng Mễ Tiểu Thanh, uy. Thôi Hiên Cẩn vừa muốn ra tay, lại bị Mễ Tiểu Thanh ánh mắt ngăn lại, một trận gió từ Mễ Tiểu Thanh gương mặt đảo qua. Nàng sườn mặt một trận đau đớn, xuất hiện một đạo từ cánh mũi lan tràn đến bên tai miệng vết thương. Đỏ tươi máu chảy xuôi ra tới, Mễ Tiểu Thanh dính điểm chính mình máu tươi. Nhìn kỹ xem siêu nguyên lai đây là chính mình huyết từ thượng tô bất ngữ thuyền sau. Nàng liền bị thương cơ hội đều rất ít có. Thật sự bị bảo hộ thật tốt quá a, này không thể được. Nàng Mễ Tiểu Thanh trước nay liền không phải gần dựa vào người khác bảo hộ người, nàng vươn một ngón. Tay, ngón tay giữa tiêm máu vói vào trong miệng, huyết hương vị là thiết cùng dì sắt tanh hàm xú. Nàng căn bản vô pháp tưởng tượng tô bất ngữ là như thế nào một lần lại một lần đem mấy thứ này bỏ vào trong miệng, nuốt xuống bụng, mặc dù kỹ năng như thế bức bách hắn không được làm người. Hắn vẫn là liều mạng muốn đương một người, Mễ Tiểu Thanh nhắm mắt lại, tất cả mọi người cảm thấy hắn. Nếu là đứng hàng đệ nhất tô bất ngữ, bảo hộ không bằng người của hắn là hẳn là bổn phận. Nhưng thân là hắn đồng đội bọn họ lại chưa từng như vậy cảm thấy, Mễ Tiểu Thanh khóe miệng nhếch lên. Trên mặt hiện lên một cái khoa trương tươi cười, nga. Các ngươi biết ta kỹ năng là cái gì sao? Ở đây không hiểu biết tô bất ngữ kỹ năng người còn không hiểu ra sao? Mà Thôi Hiên Cần cùng phương phá trận lại đồng thời lui về phía sau vài bước. Như lâm đại địch, Mễ Tiểu Thanh mỉm cười, thật là đáng sợ uy hiếp lực a. Chỉ là thoáng biểu diễn một chút cùng tô bất ngữ có tương đồng kỹ năng. Là có thể làm một cái đứng hàng thứ 5 cùng một cái đứng hàng 14 người như thế sợ hãi, phương. Phá trận trực tiếp hỏi Thôi Hiên Cần, nàng đến tột cùng là tô bất ngữ người nào? Thôi Hiên Cần cẩn thận trả lời, tô bất ngữ nói, là đồng đội, đồng đội. Phương phá trận thoáng thất thần, có thể bị tô bất ngữ làm như đồng đội người. Chẳng lẽ nàng kỹ năng, Mễ Tiểu Thanh, ai, nếu nói ta có thật sự có thể cứu vớt ngươi đồng đội phương pháp? Ngươi muốn hay không thử một lần? Phương phá trận do dự, Mễ Tiểu Thanh cười tủm tỉm. Ai, thế giới lớn như vậy, ngươi không cần tổng ở một cây lệch tán thắt cổ chết sao? Phương phá trận ngẩng đầu. Ngươi kỹ năng là cái gì? Mễ Tiểu Thanh, Doãn Cố không phải tự xưng cái gì cứu thế chủ sao? Ta đây kỹ năng chính là cứu thế người, ta không phải cứu thế chủ, ta chỉ nghĩ cứu người, phương phá trận không biết có nên hay không tin. Thôi Hiên Cần quay đầu. Tô bất ngữ mang theo trên người người, người tốt nhất vẫn là tin một tin, phương phá trận gật đầu. Bất quá, ta sẽ không từ bỏ Doãn Cố này tuyến, rốt cuộc, ta đã vì hắn làm rất nhiều. Mễ Tiểu Thanh chỉ bên cạnh hai người. Vậy ngươi có thể trước đem bọn họ thả sao? Phương phá trận nghi hoặc, ngươi là như thế nào nhìn ra bọn họ bị ta khống chế? Mễ Tiểu Thanh mi mắt cong cong, đây là Tô gia mới biết được bí mật ân. Ngươi hảo, thỉnh kêu ta Tô Bất Tiểu, Phương phá trận, ngoặc kép, Tô Bất Ngữ, hắt xì. Tô Bất Ngữ đột nhiên đánh cái hắt xì, Sơ Kiến Niên vội vàng quay đầu lại xem hắn, hắn lắc lắc tay. Ở một cái nho nhỏ trưởng thượng trên máy tính đánh chữ. Cái kia máy tính tự động ra tiếng, nhất định lại là ai ở sau lưng trộm mắng ta. Ai, ta thật đáng thương, mãn thế giới hắc hoa đều làm người ta bối, Sơ Kiến Niên. Ngoặc kép, kia đại khái cũng là vì mãn thế giới hố phần lớn đều là ngươi đào đi. Máy tính ra tiếng, ngươi tuy rằng không nói lời nào, đừng cho là ta không biết ngươi ở chửi thầm ta, Sơ Kiến Niên sụ mặt. Vẻ mặt vô tội, lúc này, hai người đã trà trộn vào Thiên Đường Thành, Tô Bất Ngữ thậm chí còn từ đại môn khống chế trong phòng lục soát một đài có thể phát ra tiếng. Trưởng thượng máy tính, Tô Bất Ngữ đem hai cái lão đại lưu lại. Dạy bọn họ như thế nào mở ra đóng cửa đại môn. Làm cho bọn họ nhanh chóng mang theo tiểu đệ trà trộn vào trong thành. Bởi vì thời gian dài, nơi này thủ vệ tất cả biến mất sự tình nhất định sẽ bị phát hiện vào Thiên Đường Thành. Trong thành không khí hoàn toàn không giống nhau, trên đường có các loại người đi đường. Còn có sung sướng chạy vội tiểu hài tử, cửa hàng rực rỡ muôn màu mà bày các loại thương phẩm. Bánh kem cửa hàng tủ kính màu sắc rực rỡ mã tạp long. Chỉ là nhìn khiến cho người chảy nước miếng, nhìn trước mắt hết thảy. Rất khó có thể tưởng tượng đến bên ngoài đã phát sinh hết thảy cực khổ, hai người ở trang phục cửa. Hàng trộm quần áo, giả dạng đổi mới hoàn toàn mà đi ở trên đường phố, Sơ Kiến Niên hỏi Tô Bất Ngữ. Làm cái gì? Tô Bất Ngữ trong tay máy tính ra tiếng. Tra xét, tìm người, hắn ăn mặc một thân màu đen áo banh tô. Đỉnh đầu mang theo mũ dạ, trong tay xách theo một cây quải trượng, đi ở trên đường phố, người đi đường sôi nổi né tránh, cũng đầu lấy tôn kính hâm mộ ánh mắt, Sơ Kiến Niên nhớ rõ hắn này thân quần áo là trang phục cửa. Hằng vì nào đó Thiên Đường Thành quản lý giả chuẩn bị, Tô Bất Ngữ tuy rằng nhìn không thấy, lại giống như biết nên đi chạy đi đâu dường như, tam quải hai quải. Liền mang Sơ Kiến Niên đi vào một nhà cơm tây cửa hàng trước cửa, Sơ Kiến Niên đánh giá một vòng. Vẫn là mở miệng hỏi, nơi này, có cái gì? Tô Bất Ngữ nhoẻn miệng cười, lập tức đi vào, phòng trong trang trí điển nhã, ánh mặt trời xuyên thấu qua cổ điển tạo hình cửa sổ. Lọt vào sạch sẽ ngăn nắp màu trắng khăn trải bàn, bình thủy tinh trung cắm một đóa màu đỏ hoa hồng. Bóng dáng lay động ở hắn đầu ngón tay, trong thành cùng ngoài thành. Thật đúng là thiên đường cùng địa ngục khác biệt a, hai người ngồi ở bên cạnh bàn. Người hầu lại đây vì bọn họ điểm đơn, người hầu vẻ mặt nịnh nọt mà đối Tô Bất Ngữ nói. Vị đại nhân này, ngài hôm nay muốn ăn chút cái gì? Tô Bất Ngữ gõ gõ máy tính bàn phím. Ta kêu tính bùn ngân, người hầu trên mặt tươi cười cứng đờ, Tô Bất Ngữ chú ý tới hắn không hề ra. Tiếng, liền dùng máy tính hỏi, làm sao vậy, người hầu, không, không có gì, thấy Tô Bất Ngữ mong rằng hắn chỉ phải mở miệng nói. Các đại nhân tên, đều là loại này phong cách sao? Người hầu, ngụy cái gì đại nhân cũng luôn là tới chúng ta nhà ăn cơm đâu, nói tới đây. Hắn lập tức lộ ra cảnh giác biểu tình, ngụy cái gì đại nhân tới nơi này ăn cơm luôn là không trả tiền. Còn một hai phải dạy chúng ta chiên bò bít tết còn tiền. Tuy rằng dùng đại nhân phương pháp, bò bít tết đặc biệt ăn ngon, chính là, chúng ta rốt cuộc buôn bán nhỏ, thật sự chịu không nổi nhiều như vậy đại nhân tới ăn cơm trắng. Còn thỉnh tính bùn ngân đại nhân nhiều hơn đáng thương chúng ta đi, Tô Bất Ngữ đôi tay xoa ở bên. Nhao, trên mặt cười tủm thì mơ siêu ngụy cái gì? Sơ Kiến Niên đột nhiên ý thức được, vị này chỉ sợ cũng là Tô Bất Ngữ đồng đội, chính là. Tô Bất Ngữ là như thế nào nhắm mắt lại tìm được nhà này tiệm cơm? Chẳng lẽ gần dựa vào khí vị sao? Tô Bất Ngữ dùng máy tính hỏi. Ngụy cái gì đại nhân, thông thường khi nào lại đây ăn cơm siêu, người hầu lộ ra sắp tan vỡ biểu. Tình, một ngày tam đốn, mỗi ngày đều ở chỗ này ăn. Đúng lúc này, cửa truyền đến ba người đối thoại thanh. Tiểu Ngụy a, ngươi vì cái gì một ngày tam đốn đều tại đây ra ăn đâu? Chẳng lẽ nơi này làm đặc biệt ăn ngon sao? Chúng ta đây cũng muốn đi theo nếm thử, đúng không? Phạm Quy âm trầm nói. Không có hứng thú, ai ai ai. Ngươi như vậy không thể được a. Lão đại cần phải ta nhìn ngươi hảo hảo ăn cái gì? Ngươi như vậy tuyệt thực kháng nghị cũng thật làm ta khó xử. Không nên ép ta sử dụng kỹ năng nha, Phạm Quy không nói chuyện nữa, người kia cười ha hả nói. Ai nha, như vậy mới ngoan sao? Ta thích nhất ngoan người, ân. Ngụy cái gì, ngươi vì cái gì nãy giờ không nói gì a? Một cái tô bất ngữ vô cùng quen thuộc thanh âm rốt cuộc truyền đến. Thực xin lỗi, cứu thế chủ đại nhân không cho ta cùng hoa đội trưởng các đồng bạn tùy tiện nói chuyện, là Lý Tư. Đặc tô bất ngữ nhắm mắt lại, lúc trước ngửi được này gian trong tiệm truyền đến quen thuộc đồ ăn. Hương khí, hắn cũng đã đoán được là hắn. Hiện tại rốt cuộc chứng thực ai nha nha. Cứu thế chủ đại nhân là đem chúng ta nhóm hải tặc người đều trở thành hồng thủy mãnh thú sao? Rõ ràng chúng ta tất cả mọi người so ra kém hắn bên người cái kia chó giữ đi. Người kia như cũ không ngừng rong dài, hi hi. Ngươi hiện tại thành cứu thế chủ đại nhân bên người đại hồng nhân. Chẳng lẽ cái kia chó giữ không có đối với ngươi xuống tay sao? Lý Tư đặc bất đắc dĩ cười cười. Ta không quá minh bạch ngươi đang nói cái gì, hắn mắt nhìn phía trước. Trên mặt như cũ mang theo ôn hòa như xuân tươi cười. Trải qua một cái chính đưa lưng về phía hắn ngồi ở bên cạnh bàn nam nhân, ha ha. Ngươi đương nhiên không rõ. Bởi vì ngươi ký ức, ân, Lý Tư đặc thoáng nghiêng đầu, khóe mắt dư quang lại liếc đến cái kia ăn mặc áo bành tô nam nhân, hắn đột nhiên dừng bước. Nam nhân kia trong tay quải trượng xoạch một tiếng rơi xuống đất, Lý Tư đặc thuận thế nhặt lên nam. Nhân kia quải trượng, chậm rãi đứng dậy, nam nhân nhắm mắt lại, nghiêng đầu, cọ qua trên bàn hoa hồng ánh sáng dừng ở hắn thanh nộn lại trầm ổn trên mặt, hắn thong thả mở mắt ra. Một đôi hắc đồng cắt phá ánh sáng, thẳng tắp mà vọng hướng hắn, lại không có bất luận cái gì thần thái, Lý Tư đặc ngây ngẩn cả người, bên cạnh hắn nam nhân không. Ngừng thúc giục, uy uy uy, ngụy cái gì, ngươi nhanh lên a, làm gì lâu như vậy, nên sẽ không nhất kiến trung tình. Nam nhân nhìn về phía tô bất ngữ, đồng dạng cũng ngây ngẩn cả người, có thể làm hai người đều như vậy khác thường. Thật là kỳ quái, Phạm Quy chán đến chết, lại không khỏi có một tia tò mò. Hắn cũng theo hai người tầm mắt nhìn lại, lúc này. Trong tiệm xuất hiện ba tòa điêu khắc Lý Tư Đặc. Ngoặc kép, là hắn, không đúng, ta vì cái gì nói như vậy? Hắn cùng ta có cái gì quan hệ? Lan Cẩu, ngoặc kép, là hắn, cái kia đã cứu ta ân nhân. Không đúng, hắn không phải thí luyện giả sao? Vì cái gì sẽ mặc vào nơi này quản lý giả quần áo? Chẳng lẽ hắn cũng là cái gì trang bức Phạm cứu thế chủ người? Phạm Quy, ngoặc kép, là hắn, ở cái kia thí luyện trường gặp được thí luyện giả. Không biết hắn có phải hay không biết Lộc Tinh Nam sự tình. Còn muốn hỏi một chút hắn, Trịnh Trực mất tích có phải hay không cùng Lộc Tinh Nam có quan hệ? Lộc Tinh Nam, hết chương.